Mẹ, chúng con muốn cha. Chương 72, điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia mất mát cùng đau thương tràn ngập cả trái tim Đường Long coi như cô thật sự có bạn trai. Anh cũng muốn xem một chút người đàn ông này rốt cuộc có xứng với cô bé trong lòng anh hay không. Nói đến bạn trai, anh lại quên hỏi em. Hôm nay gặp mặt, em đã thông báo cho bạn trai biết chưa? Nghĩ đến cô ấy đã có bạn trai, anh cảm thấy ngũ tạng mình sắp nổ tung. Anh ấy đi Hong Kong rồi, không biết có trở lại kịp không nữa. Để tôi gọi điện thoại, hỏi anh ấy một câu. Nếu phải làm cách xa anh, thì phải làm chân thật một tí. Đậu Mật Đường bấm điện thoại, lập tức đổi thành một khuôn mặt vui vẻ. Giọng nói cũng biến thành cực kỳ mềm mại. Ngọc Khang, anh vẫn còn ở Hong Kong sao? Một ngày không thấy, em rất nhớ anh. Vì để cho Đường Long chết tâm, Đậu Mật Đường bật loa ngoài. Cô chính là muốn cho anh nghe cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Trong điện thoại, truyền đến giọng nói cưng chiều mà mập mờ của Quý Ngọc Khang. Mật Đường bảo bối, anh cũng rất nhớ em. Chờ anh xử lý xong việc ở Hong Kong, lập tức liền bay trở về bên cạnh em. Ngoa, nhẫn nại một ít, chờ anh, chiều nay, anh sẽ xuất hiện trước mắt em. Vâng, anh nhanh chóng quay lại, chiều nay, em đến sân bay đón anh. Trên mặt Đậu Mật Đường mang theo nụ cười vui vẻ, trong lòng, nhưng giống như tiến vào một vực sâu không đáy. Là tuyệt vọng, là lạnh như băng, bảo bối, bye bye. Trong điện thoại, truyền đến tiếng hôn của Quý Ngọc Khang. Tiếng động ấy giống như một thanh đoản kiếm cắm thẳng vào trái tim Đường Long. Sắc mặt của anh, một hồi tái nhợt, tay vuốt ve ngực, nửa ngày mới cố gắng hồi lại sức lực. Đường tiên sinh, anh làm sao vậy? Đậu Mật Đường cúp điện thoại của Quý Ngọc Khang, mới phát hiện thần sắc Đường Long khác thường. Cô không nhịn được trong lòng rét run lên, có phải cô diễn trò quá mức rồi không? Người đàn ông này, bị cô đâm nát tim ư? Mật Đường, em đừng lo lắng. Tìm anh vốn dĩ vậy, 2 phút là ổn rồi. Đường Long vì che giấu trái tim tổn thương của mình, chỉ có thể tìm một lý do lung tung. Anh bất đắc dĩ cười một cái. Bạn trai em không có ở đây, mà anh lại bị thế này, bữa cơm chắc phải hoãn lại rồi. Xem ra, chỉ có thể như vậy. Bạn gái của tôi rảnh rỗi. Nếu không, để cho cô ấy cùng anh ăn cơm. Không khéo, cô ấy là cô gái anh tìm cũng nên. Mật Đường vừa nhìn sắc mặt của Đường Long bình phục, mới giãn chân mày. Đậu tiểu thư, em không cần phí tâm nữa. Dù anh có tìm được cô gái ấy cũng uổng công. Nếu cô ấy không muốn gặp anh, tự có lý do của cô ấy. Anh làm sao có thể níu lấy cô ấy được? Đường Long bất đắc dĩ mà lắc đầu, tựa hồ là khuất phục. Đường tiên sinh, vậy cũng được. Anh đã có vợ sắp cưới, tội gì phải đi tìm cô gái 4 năm trước. Đậu Mật Đường phất tay một cái, vội vã tạm biệt. Tôi còn có chuyện, đi trước một bước. Đường tiên sinh, hôm khác gặp lại. Đậu Mật Đường đi ra khỏi của tập đoàn Đường Thị, cũng nhịn không được nước mắt trong đôi mắt. Cô vừa lau nước mắt, vừa leo lên một chiếc xe taxi. Đậu Mật Đường, mục đích của mày đã đạt tới. Người đàn ông kia, đã bỏ cuộc rồi. Anh sẽ không bao giờ tìm mày nữa, sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của mày nữa. Mày nên vui vẻ chứ. Tại sao lại khóc? Rõ ràng là chính cô lựa chọn, tại sao cô lại khổ sở? Xe taxi dừng trước cổng tập đoàn Tiêu Thị, nhưng Đậu Mật Đường không muốn vào đó. Giờ khắc này, cô không muốn nhìn thấy đại tiểu thư Tiêu gia hạnh phúc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, cô bị điều đến tập đoàn Đường Thị, coi như không đi làm, cũng coi như không bỏ bê công việc. Đậu Mật Đường, đừng khổ sở nữa. Mày có 2 bảo bối, sẽ không bao giờ bị người ta đoạt đi nữa. Mày không nên khóc, mày nên mở sâm banh ăn mừng mới phải. Nói đến sâm banh, cô cũng nhớ tới phương pháp thoát khỏi thống khổ này. Đúng, tìm người uống rượu, không say không về. Chỉ có uống say, mới có thể tạm thời quên đi nỗi đau này. Tìm ai đây? Người nào sẽ xui xẻo như cô phải tìm rượu giải sầu đây? Không có ai, có lẽ, trên thế giới chỉ có một mình cô ngu ngốc như vậy. Cố ý giết chết hạnh phúc, lại ôm thống khổ khóc lóc là đồ ngu ngốc. Người khác không giống cô, nhưng Vân Vân là bạn thân của cô mà. Mầm Vân Vân, cậu lập tức đến đây với tớ. Tớ ở trên cầu vượt Bình Nguyên. Cậu mà không tới, tớ sẽ từ trên cầu nhảy xuống. Điện thoại vừa thông, Đậu Mật Đường liền bắt đầu vô lại. Cô biết, Vân Vân sẽ không bao giờ bỏ cô. Bà cố của tôi ơi, cậu lại nổi điên gì hả? Tớ thật sự là phục cậu rồi. Cậu chờ ở đấy, lập tức tớ sẽ tới. Mầm Vân Vân mắng cô mấy câu, liền vội vã cúp điện thoại. Cô biết, Vân Vân mặc dù mắng cô, nhưng rất quan tâm cô. Xem đi, cô bé kia lập tức sẽ đến đây. Đậu mật đường chạy lên cầu vượt đến cách đó không xa, không đến 10 phút, Mầm Vân Vân đã tới rồi. Vừa thấy mặt, liền bắt đầu mắng cô. Con bé chết tiệt kia, rốt cuộc là cậu đứt dây thần kinh nào hả? Trời nóng như vậy, lại để tớ chạy một đoạn xa thế này. Cậu nhìn đi, mặt tớ đầy mồ hôi rồi này, cậu nóng à? Đậu mật đường nhìn mặt trời chói chang, nhìn cảnh tượng vội vã nóng bức. Bỗng nhiên có cảm giác kinh ngạc, người ta cảm thấy nóng, tại sao cô không cảm thấy? Tại sao, trong lòng của cô lại lạnh như băng thấu xương vậy? Đậu mật đường, cậu nói viễn vông gì đấy hả? Trời nóng như vậy, sao tớ không nóng được? Mầm Vân Vân đưa tay sờ sờ trán đậu mật đường, nhiệt độ bình thường, không bị cảm mà. Nhìn vẻ mặt mật đường kỳ quái, cô không thể không lo lắng thay cô ấy. Mật đường, cậu bị sao vậy? Có chuyện gì, nói cho tớ nghe đi. Tớ không giúp được gì, nhưng có thể để cậu giải bày tâm sự. Con bé này, nhất định là gặp phải chuyện không hài lòng rồi. Bằng không, cũng sẽ không có bộ dáng này. Vân Vân, tớ gặp lại anh ấy. Đậu mật đường nhào vào lòng bạn tốt. Ô ô, khóc lên. Chỉ có trong lòng bạn tốt, cô mới có thể cảm thấy được từng tia ấm áp. Mật đường, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mầm Vân Vân tính tình nôn nóng, cô không thể kiên nhẫn nổi. Anh ta ở đâu? Hai người gặp nhau khi nào? Vân Vân, một câu hai câu không thể nói hết. Bây giờ tớ chỉ muốn uống rượu, uống không say không về. Cậu là bạn tớ, say với tớ một trận, được không? Mật đường cũng không biết, nói thế nào với Vân Vân. Những ngày này, chuyện xảy ra quá nhiều. Cô căn bản không biết gì, nên nói từ đâu. Nói Đường Long, nói Tiêu Tử Phượng, nói Tiêu Thính Quân. Chuyện phức tạp như thế, đến cô cũng không rõ ràng. Đừng nói là Vân Vân, cô ấy sao có thể hiểu rõ. Cách chương.